Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 857, vô đương phi quân. Lẫm quân ngay tại chính mình túp lều bên trong chửi má nó. Từ trên xuống dưới đem Hồng Châu các thủ lĩnh tổ tông toàn bộ mắng một lần. Bên ngoài ồn ào không ngớt, là ba người các thợ săn chuẩn bị xuất phát. Ba nhân là che giấu mình tung tích, đề phòng Hồng Châu người tìm tới chính mình quê quán. Mỗi lần đi ra ngoài cùng trở về cũng phải giấu giếm tung tích. Bọn hắn tại Hành Sơn phụ cận ẩn núp, chính là giấu ở đã từng tế tự hỏa thần cái kia mảnh sơn dã bên cạnh. Chỉ cần ta giấu ở ngươi quê quán, ngươi liền không tìm được ta ở đâu. Mặc dù ba người bây giờ tại tiến hành canh tác, thế nhưng săn bắn vẫn như cũ là trọng yếu nơi cung cấp thức ăn phương pháp. Cuối cùng ba người dường như cũng không phải là rất ưa thích thuần dưỡng gia súc. Không đi thuần dưỡng cũng liền tự nhiên không có ổn định loại thịt nguồn gốc. Thiên địa rất yên tĩnh, nhưng ba mọi người lại tương đối ồn ào. Lẫm quân nhìn một chút trên trời, không có bầy chim bay lên. Nhìn nhìn phương xa, trong rừng cây vẫn như cũ có một ít mắt không mở dã thú đang lảng vãng. Không có bầy chim bay lên, mang ý nghĩa không có người kinh động bọn chúng. Dã thú còn tại đất cày phụ cận du đãng, chứng minh phụ cận ngoại trừ ba người ở ngoài cũng không có người sống mùi vị. Có người cùng lẫm quân nói chuyện phiếm, nói đến Hồng Châu người có thể hay không tìm tới mảnh này sơn dã. Lẫm quân lắc đầu, xé rách nướng thịt, không có khả năng, bọn hắn đám kia cẩu vật, sẽ chỉ quái khiếu, không có cao như thế siêu phản truy tung bản lĩnh. Đội săn bắn mọi người xuất phát, các chiến sĩ nói xong một ít cổ vũ đồng bạn lời nói. Lần tiếp theo tiến công Hồng Châu thời điểm, trong tay chúng ta chiến mâu, liền nên giống như là đâm xuyên những cái kia con mồi đầu lâu một dạng. Đem Hồng Châu người cái kia tiện hề hề đầu cắm ở phía trên. Ba mọi người hát lên khoan khoái ca dao, có vài người đong đưa hoa tay, làm ra nhảy múa động tác tới. Vu Đản đi ra chính mình túp lều, hướng về phía những cái kia phát ra ồn ào thanh âm mọi người tiến hành xua đuổi. Những cái kia săn bắn mọi người cười vang lấy rời đi. Có vài người hy vọng Vu Đản giúp bọn hắn bói toán, nhìn xem lần này có thể hay không bắt được con mồi lớn. Thế nhưng Vu Đản phẫn nộ để bọn hắn lăn. Vu Đản nói cho bọn hắn, chính mình hôm nay đã đủ mệt mỏi. Các ngươi những người này, xưa nay không có thể thông cảm Vu khó khăn cùng thống khổ. Mau mau cút, không được phiền ta. Các ngươi còn cần bói toán sao? Nhớ rõ nhiều chuẩn bị con mồi trở về. Vu Đản vuốt vuốt mi tâm cùng thái dương huyệt. Hắn hiện tại trong đầu một mảnh hỗn loạn. Ông Minh không ngớt. Lúc bình thường hắn nhìn một chút những người này, liền có thể biết rõ bọn hắn hiện tại cắt hung họa phúc. Lần trước khuyên lẫm quân đừng đi đánh Hồng Châu, cũng là bởi vì nhìn ra điểm xấu. Nhưng bây giờ, hắn nhìn không ra. Bất quá, một lát nữa hẳn là liền sẽ khôi phục. Vu Đản nghĩ đến, đánh cái săn mà thôi, sẽ không xảy ra vấn đề. Cho dù là muốn săn bắn gần nhất xuất hiện cái kia mấy cái cỡ lớn dị thú, cũng sẽ không chết mấy người. Sơn dã ở giữa, lũ dã thú sẽ bị trường mâu đâm chết. Mũi tên muốn bắn chúng bọn chúng đầu lâu. Ba người võ sĩ hát cổ lão ca dao, giảng thuật săn bắn đạo lý. Hắn tại mọi người ở giữa khoan khoái cười, dường như có thể tiên đoán được. Hiện tại lại là mỹ hảo một ngày. Đội săn bắn ngũ có mấy cái, bọn hắn cái này một chi người tương đối nhiều. Nghe nói phụ cận xuất hiện một cái to lớn dị thú, trước một đoạn thời gian giết chết mấy người bọn hắn thợ săn. Vì vậy không có ai biết cái kia dị thú là cái gì. Thế nhưng ba mọi người cũng không sợ hãi. Cũng không sợ hãi tử vong. Cũng không vì tộc nhân mình chết đi mà bi thương. Bởi vì tại ba nhân thế danh giới xem bên trong, chết đi tựa như là trở lại đồ đằng bên trong. Bọn hắn xem chết như sống, cho rằng chết không phải sinh mệnh kết thúc, mà là một cái mới sinh mệnh bắt đầu. Đương nhiên rồi, bị Hồng Châu người giết chết ngoại lệ. Hiện tại ba người bộ lạc bên trong, thậm chí có lời đồn, bị Hồng Châu người vu hồ pháo kích giết chết, sinh mệnh không biết trở lại đồ đằng bên trong. Đó là bởi vì bị Hồng Châu người miệng thối cho ô nhiễm. Lẫm quân, cái này một chi ba người mặc dù là hậu thế rất nhiều ba người tiên tổ. Nhưng là đối với nhỏ hẹp một chi văn hóa, đều có khá là nghiêm trọng tính bài ngoại. Không thì lời nói đông tình, dư quỷ hai bộ, cũng không biết thoát ly võ lạc trung ly sơn. Tự xưng là ba, bọn hắn cái này một chi bên trong. Kỳ thực cũng có chút thờ phụng thiên mệnh dư lời giải thích. Thí dụ như võ lạc trung ly sơn bên trong, có 5 cái ba người bộ lạc. Lẫm quân cái này một chi sinh tại một cái xích hồng sắc trong huyệt động. Mà cái khác 4 cái đều là từ màu đen cái thứ 2 trong huyệt động đi tới. Cái này trong lúc vô hình liền hiện ra khác nhau. Tựa như là hạn định sản phẩm cùng sản xuất hàng loạt hàng khác nhau. Chế tác cũng không giống nhau. Ba người võ sĩ thấy được một cái to lớn hươu. Loại này to lớn hươu, bình thường đều là bầy hươu thủ lĩnh. Cường tráng mà mạnh mẽ. Bọn hắn vòng quanh Lộc Vương. Chờ đợi một chút thời điểm. Thấy được số lớn bầy hươu. Ba người thấy được con mồi. Vì vậy tiến hành săn bắn, mọi người bắt đầu dương cung cài tên. Hiện tại thật sự là vận khí tốt. Tại săn giết hổ báo trước đó. Giết điểm nai con quyền đương làm nóng người. Nhặt chim khách họa cung. Lấy khắc linh xương tiễn. Ngay thẳng đuôi én. Dựng vào hổ gân dây đàn. Ba người võ sĩ cùng những người khác kể ra. Hắn muốn tới bắn giết cái kia Lộc Vương. Những người khác không nên nhúng tay. Săn bắn loại này to con. Mới có thể hiển lộ rõ ràng chính mình dũng võ. Cùng đi săn giết cái kia cực khác thú. Chính mình cũng phải trước nhổ thứ nhất. Bắn ra mũi tên thứ nhất tới. Ba người võ sĩ 10 phần dũng võ. Những người chung quanh đều lộ ra nụ cười. Nhếch miệng nhe răng. Để cho hắn tiên cơ dẫn tiễn. Thứ nhất mũi tên vừa bắn đi ra. Thứ hai mũi tên đã khoác lên trên dây. Phong thanh như hổ gầm. Chỉ là trong nháy mắt. Sát khí phun trào đã từ phát mà tới cùng rừng. Gọn gàng. Lộc Vương đổ xuống. Máu tươi bắn ra. Phía sau bầy hươu chỉ là còn chưa kịp lo sợ cùng chạy tứ phía. Đã có ba mọi người dẫn cung tên mà ra. Vì vậy bầy hươu cũng phân phân trúng tiễn. Những cái kia mũi tên đâm vào bọn chúng máu thịt bên trong. Tại thời khắc này cổ lão chuỗi thức ăn bắt đầu vận hành. Người cũng là chuỗi thức ăn một thành viên trong đó. Không có sắc bén nanh vuốt. Vì vậy nhân tộc phát minh đủ loại công cụ để thay thế bọn chúng. Tay trái cầm cung, tay phải kéo dây đàn. Cái kia tiễn hô hô một tiếng không vào rừng ở giữa. Nhìn không thấy, một tiếng vang giòn đột nhiên vang lên. Chỉ chốc lát sau, cái kia tiễn quay lại đến. Càng ngày càng rõ ràng. Cắm ở chính mình xung quanh đất đai bên trong, có thể trong ruộng. Hoặc là tại cây gỗ trên cành cây. Hoặc là hướng về phía trước vọt tới. Cái kia tiễn xuyên qua mấy khối vũng nước. Nghiêng nghiêng địa cắm ở một cái khác khối bùn hoang dã bên trong. Rơi vào trên đầu mình. Cái kia mũi tên tựa hồ có chút ngắn. Ba người võ sĩ con mắt dần dần mở to. Hắn bỗng nhiên bắt lấy trên đầu mình cái kia đoàn tiễn. Nhưng độc tố bộc phát. Hắn lập tức ở xung quanh ba mọi người hoảng sợ trong ánh mắt bị giết chết. Ai là nai con? Săn bắn người. Kỳ thực cũng tại bị những vật khác săn bắn. Thợ săn cùng con mồi chưa từng là tuyệt đối. Địch có người thanh âm còn không có vang lên. Rất nhiều tên nỏ đã gào thét mà đến. Có người bắt được mũi tên. Nhưng lại trong miệng phun ra bọt mép. Những cái kia mũi tên bên trên bôi lên cỏ độc chất lỏng. Có ba người nói không ra nói. Nâng lên thuẫn bài. Lại bị búa bay đánh tan. Mũi tên xạ kích đem hắn bắn thành gai nhím. Tên nỏ bay vụt. Hóa thành thiên võng. Phát ra vai ưng ở giữa. Giết người ngoài trăm bước. Cái này địa phương lập tức lâm vào đại hỗn loạn. Có người dẫn cung đánh trả lại tìm không thấy mục tiêu. Có người nâng thuẫn ngạnh kháng. Lại bị bay tới lưỡi búa đánh chết. Trên mặt đất bay lên dây thừng. Đem đạp chúng cạm bẫy địch nhân treo cổ trên tàng cây. Những cái kia người khoác thiết giáp. Cầm nỏ rút kiếm cao lớn chiến sĩ. Trở thành những này ba mạng sống con người bên trong bản thân nhìn thấy cuối cùng cảnh tượng. Kỳ danh là, chấm ngoặc kép, vân tái bọn hắn đã mò tới ba người hang ổ bên trong. Thấy được cái kia mảnh đất cày cùng với vu đàn bọn hắn túp lều. bên ngoài săn bắn tay đang bị quét sạch. Mang theo thùng dầu cùng thùng thuốc nổ, mọi người đã phân bố đến từng cái địa phương. Chỉ cho một cái phương hướng chừa lại một cái lỗ hổng. Đó chính là Vân Tái cố ý lưu lại. Những cái kia người khoác thiết giáp, có thể trèo đèo lội suối, giỏi về sử dụng cung nỏ cùng độc tiễn. Đặc biệt là tinh thông phòng thủ tác chiến cùng tập kích chiến Hồng Châu chiến sĩ. Vân Tái cho bọn hắn mệnh danh là Vô Đương Phi Quân. Theo Bắc Bộ địa khu một mảnh cột lửa ngất trời bay lên. Vân Tái nơi này, chính thức tiến hành hô ứng mà động tay. Toàn bộ ba người hang ổ, vừa rồi vẫn là một mảnh phồn vinh căn cứ. Trong khoảnh khắc, liền bị bạo tạc cùng ánh lửa thôn phệ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.